mong sao cho đôi ta vẫn luôn bên nhau. Tình cảm sẽ chẳng thể nào nhạt nhòa vượt qua cơn đau. Em như món quà, em như món quà, em như món quà. Ta đã sao nhau, biết yêu một người, biết yêu một người là đắng cay ngọt bùi, đắng cay ngọt bùi. Lời nói em như dao đâm vào tim, anh đâu thể nào tin. Nhưng mà giấc mơ đã tan biến, biết yêu một người. Đau nhiều rồi, đang cay chiều em. Thế nên trong đêm anh vẫn mơ, mơ em như nàng thơ. Nhưng mà anh vẫn chờ gặp em. Mùa xuân mùi hương như đã đưa anh vào, như đã đưa anh vào. Tim em chẳng có đơn nào. Anh đây phải làm sao? Toàn nỗi buồn khi người ở bên tôi. Em

chưa từng nhớ. Không còn cái cớ để anh nói đừng buông. Chưa từng rồi em dù chỉ nửa đốt nhạc đêm nay slow dance. Giai điệu này từng khuôn đựng hết tình cảm này cần trăm chiếc thủ tương tư đêm ngày mà vẫn chẳng biết đủ phù phân sao thuyết phục. Dù trăng ta mây đen dù nắng vắng hay đều là nắm vào tay em. Hoa trong tay girl just keep it close. Và rồi chẳng biết em đâu hay yêu thương kia từ đâu. Cùng bạn em thấu chẳng còn cảm được em đâu. Khi trên đôi mi trong đêm em suy tư bao sầu. Một ngày tình cờ được thấy em bên ai yêu em như tình đầu. Baby just forget me now, forget me now. Ta luôn mang theo bao nhiêu yêu thương khi ta đắm sâu. Sai chỉ vì anh cười với em hàng ngày. Doesn't mean I never cry. Vậy nếu giờ chỉ cần anh hôn đôi tay thì sẽ chính thật là ta không cần nhau. Chuẩn bị kết thúc em để một dấu phẩy nhưng lại không đặt bút và viết đến phần sau. Darling can you feel? Không đúng nếu anh còn nghĩ về em một thứ thật đáng để yêu rồi lại thành thứ thật đáng để quên. A white rain representing my pain. Tại sao chuyện em với tôi không thành? Tại sao vun vỡ trái tim chưa lành? Tại vì sao tình yêu không ai không hỏi là tại sao? Là tại sao? Tại sao em đã nghĩ? Tại sao em không giống như trong mộng? Tại sao em ra đi lại có những vết thương cứ trong lòng để sâu hơn ai mi? Tại sao nước mắt cứ rơi hai dòng để tình yêu phai đi? Để tình yêu phai đi. Vì anh không muốn để em bên ai giống như nhân tình. Vì anh không muốn tình yêu hai ta vỡ ra tan tành. Vì anh không muốn để em giống như những chuyện đã từng. Vì anh không muốn mọi thứ cứ thế diễn ra như vậy. Vì anh không muốn để em bên ai giống như nhân tình. Vì anh không muốn tình yêu hai ta vỡ ra tan tành. Vì anh không muốn để em giống như những chuyện đã từng. Anh đâu muốn chúng ta tan tành để cơn mơ ấy vỡ lanh tanh bành. Vì anh chỉ muốn em vui an lành mà chẳng thấy suy. Đôi ba câu hát viết ra sơ sài về nơi đôi mắt vết son em cài. Hỏi bao nỗi nhớ có đem em lại phòng baby. Anh đâu muốn ra khỏi nhà, anh ghét phố đông ngoài kia. Chỉ làm anh gợi nhớ đến lúc ta đã đi với nhau. Ghét lúc mắt em lệ nhòa và anh ghét mỗi khi em về khuya. Để mình anh cùng cái paranoid kéo đến trong đầu. Đành để mình trong vai vì một người mà luôn sai. I'm sipping all night mà chẳng thể nào nguôi ngoai. Lặng nhìn giọt sương mai và chẳng hiểu mình thương ai. Để cuộc tình này phôi phai đừng nói với anh một chuyện sẽ alright. Anh không muốn để em bên ai giống như nhân tình. Vì anh không muốn tình yêu hai ta vỡ tan tan tành. Vì anh không muốn để em giống như những chuyện đã từng. Vì anh không muốn mọi thứ cứ thế diễn ra như vậy. Vì anh không muốn để em bên ai giống như nhân tình. Vì anh không muốn tình yêu hai ta vỡ ra tan tành. Vì anh không muốn để em giống như những chuyện đã tới. Yeah, yeah, yeah. Lý trí cứ bắt con tim phải rời xa nhau thêm được vài ba câu cũng chẳng đi đến đâu. Dường như tất cả nghĩ suy về em sẽ làm anh không vui. Và từ xưa đến nay trước những lầm lỗi em chỉ cười xong thôi. Như hàng trăm lý do và ngàn lời nói dối vẫn còn lại trong tôi. Anh không muốn nhìn em bên ai giống như nhân tình. Và anh không muốn tình yêu hai ta vỡ ra tan tành. Và anh không muốn để em giống như những chuyện đã từng. Dù anh không muốn mọi thứ cứ thế diễn ra như vậy. Dù anh không muốn mình băng qua nhau. Thank you.